Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Tứ thái bảo. Cửa phòng bên ngoài, A Đại, Lý Thanh, Hoàng Hải đứng trước tại nơi này, vừa nhìn thấy Tề Vân mở cửa, Hoàng Hải một bước liền đi đến, bắt lấy Tề Vân cổ tay, đem hắn hướng trong phòng kéo một bước, sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói: "Đường chủ, xảy ra chuyện, Tam Thái Bảo tối hôm qua bị người giết." "Bị người giết? Người nào to gan như vậy? Chán sống?" Tề Vân lộ ra kinh ngạc. "Ai biết đâu, nghe nói Tam Thái Bảo thi thể vô cùng thê thảm, là bị người lấy man lực cưỡng ép theo nhập đến lòng đất. Hiện tại tổng bộ gọi ngươi trôi qua, nhất định là vì việc này." "Ta muốn nói đúng lắm, Tam Thái Bảo cùng Tứ Thái Bảo, Ngũ Thái Bảo quan hệ tâm đầu ý hợp, ngươi hôm qua lại xử phạt Chu lão Bưu, bọn hắn chắc chắn sẽ hướng ngươi trên thân dội nước bẩn." Hoàng Hải thấp giọng nói. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Yên tâm, ta cũng sẽ không mặc cho bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Đi trước tổng bộ nhìn kỹ hãng nói đi. Đường chủ, ngươi nhưng nhất định phải cẩn thận." Hoàng Hải sắc mặt biến ảo. "Không có việc gì." Tề Vân gật đầu, hướng về phía trước đi đến. Ngoại viện bên trong, một vị tổng bộ sứ giả chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Tề Vân đi tới, lúc này khom người nói: "Gặp qua Tề đường chủ." "Tề đường chủ, bang chủ cho mời." "Tốt, đi thôi." Tề Vân gật đầu, đi ra ngoài viện, đạp lên xe ngựa, A Đại tự mình ngồi lên lập tức xe. Vì Tề Vân đuổi ngựa, vị sứ giả kia thì lật trên thân ngựa, tại phía trước dẫn đường. Vũ bang tổng bộ, rộng rãi đại sảnh bên trong, đông đảo đường chủ, trưởng lão toàn bộ đến nơi. Cái khác 12 thái bảo cũng toàn bộ đến. Tinh hồng thảm trung ương, một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể đang nằm ở đây, máu thịt be bét, chỉ có một cái đầu lâu có thể miễn cưỡng phân biệt là Tam Thái Bảo. Thân thể những bộ phận khác tất cả đều đã nát khó mà hình dung. Giờ phút này, trong điện đông đảo đường chủ nhìn xem cỗ này thảm không nỡ nhìn thi thể, bao nhiêu đều có chút buồn nôn. Bọn hắn không phải không giết qua người, thế nhưng là bị giết thành dạng này vẫn là lần đầu gặp được. Lúc đầu bọn hắn coi là cũng là quỷ dị làm, thế nhưng là tại cẩn thận kiểm tra về sau, phát hiện Tam Thái Bảo trên thân căn bản không có âm khí ba động, càng không có những cái kia kỳ nhân lưu lại qua vết tích. Những cái kia kỳ nhân và quỷ dị đồng dạng đều là nắm giữ lực lượng thần bí người. Bọn hắn sát nhân chi về sau đều sẽ lưu lại một cỗ yếu ớt tàn dư ba động. Loại ba động này người khác bắt giữ không đến, chỉ có nội khí tu vi tinh xảo võ giả mới có thể miễn cưỡng bắt giữ, cho nên có thể dùng đến phân chia một người là bị võ giả giết đến, vẫn là bị quỷ dị giết đến. Bọn hắn bang chủ cùng 7 vị trưởng lão đều cẩn thận kiểm tra qua cỗ thi thể này, tất cả đều nhất trí nhận định đây là cố ý, là có người lấy man lực đem Tam Thái Bảo sinh sinh theo vào lòng đất chấn thành thịt muối. Loại này thực lực quả thực không thể tưởng tượng, có thể làm được điểm này võ giả chí ít cũng là nội tu cảnh giới. Người này thực lực thâm bất khả chắc. Các trưởng lão ngưng trọng nói: "Ta nghe nói hôm qua ban ngày, vị kia Tề đường chủ một tiền nhiệm liền cố ý gây chuyện, giết chết Tam Thái Bảo mấy tên tâm phúc, càng đem Tam Thái Bảo đại biểu huynh đánh nát toàn thân xương cốt. Chính là bởi vì chuyện này, Tam Thái Bảo mới trong đêm đi ra ngoài. Các ngươi nói cái này Tam Thái Bảo chết là không phải cùng Tề đường chủ có quan hệ?" Tay trái vị phương trưởng lão ánh mắt chớp động, bỗng nhiên nói. Cái khác trưởng lão tất cả đều là ánh mắt nhất động, phía dưới chúng đường chủ cũng là nhìn nhau. Các trưởng lão nhíu nhíu mày nói ra: "Phương trưởng lão, sự tình không có tìm được cụ thể chứng cứ trước đó. Vẫn là không cần tùy tiện đoán, bằng không, lan truyền ra ngoài, nói chúng ta xa lánh ngoại nhân. Làm sao lại xa lánh ngoại nhân, nếu không phải Tề đường chủ làm, hắn tự nhiên thân chính không sợ bóng nghiêng, nếu thật là hắn làm, kia vừa vặn trực tiếp cầm. Phương trưởng lão thản nhiên nói, ngồi tại nhất vị trí trung ương Triệu Thiên Long, sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chú lên trong điện thi thể, không nói một lời. Lão Tam, thiên phú tuyệt luân, làm người tàn nhẫn, rất được hắn yêu thích. Tại đông đảo nghĩa tử bên trong, là nhất có kiêu hùng khí chất, mặc dù sinh hoạt khuyết điểm cũng nhiều, nhưng loại này khuyết điểm cũng có thể coi nhẹ. Đáng tiếc cứ như vậy chết rồi. Bất kể là ai giết Lão Tam, hắn Triệu Thiên Long tuyệt không tha cho người kia. Trong điện bầu không khí có chút trầm mặc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một cái bang chúng lễ bái nói, bẩm bang chủ, Tề đường chủ đến, để hắn tiến đến. Triệu Thiên Long nói, tên kia bang chúng lập tức lui xuống. Không bao lâu, Tề Vân Khôi Ngô thân hình cao lớn liền đi đến, gần như 2 mét thân cao, mang theo một cỗ khí thế đặc biệt, chắp tay bái nói, thuộc hạ Tề Vân, gặp qua bang chủ, gặp qua các vị trưởng lão. Chúng trưởng lão, đường chủ, Thái Bảo ánh mắt một chút tất cả đều rơi vào hắn trên thân. Triệu Thiên Long cũng là trực tiếp nhìn về phía Tề Vân. Mỗi lần nhìn thấy Tề Vân, trong mắt của hắn cũng không khỏi được sinh ra từng tia ý yêu tài. Giờ phút này, cũng giống như thế, nhìn thấy Tề Vân nháy mắt, tựa hồ Tam Thái Bảo chết cũng có chút chẳng phải trọng yếu. Đứng lên đi, Triệu Thiên Long nói, tạ bang chủ, Tề Vân thanh âm hồng lãng, thối lui đến một bên, người đều đến đông đủ, có thể chính thức nói, các vị đều nói một chút pháp đi. Triệu Thiên Long nói, phương trưởng lão y nguyên cái thứ nhất nhịn không được, ánh mắt trên người Tề Vân dò xét, đứng dậy chắp tay, nói, hồi bang chủ. Thuộc hạ y nguyên cho rằng Tề đường chủ có trọng đại ghét bỏ. Tam Thái Bảo nhiều năm như vậy đều không có bất cứ chuyện gì. Vì sao Tề đường chủ một tiền nhiệm, Tam Thái Bảo liền chết oan chết uổng. Huống hồ Tề đường chủ hôm qua cố ý gây chuyện, tự tiện giết chết Vũ Bang bang chúng, đem Chu Lão Bưu, Quách Báo đánh gãy toàn thân xương cốt, nhét vào đầu phố xin cơm. Cái này về tình về lý cũng là không hợp Vũ Bang quy củ. Bên cạnh hắn mấy vị khác trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu. Đường hạ chúng đường chủ cũng không khỏi được đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân. Lộ ra từng tia dò xét. Triệu Thiên Long bên người cái khác 12 vị thái bảo. Tất cả đều hơi nheo mắt lại. Trên người Tề Vân bắt đầu đánh giá. Bọn hắn mặc dù không tin tưởng là Tề Vân giết đến, nhưng là việc này cũng tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Tề đường chủ thật sự là uy phong thật to, một tiền nhiệm liền giết chết bang chúng, cực hình bức bách, có phải là đem chúng ta Vũ Bang còn trở thành các ngươi Thanh Long Bang rồi? Một thanh niên nam tử bỗng nhiên âm dương quái khí nói, đây là Tứ Thái Bảo, mặc cho cuồng phong. Thân thể hùng vĩ, 1m85 tả hữu, tại đông đảo Thái Bảo bên trong, cái đầu cũng coi là nhân tài kiệt xuất, thế nhưng là so với Tề Vân, còn kém được nhiều, hắn cùng Tam Thái Bảo đồng dạng, đều là lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo hạng người, nghe nói bang chủ dự định lại thu nghĩa tử, cho nên đối với Tề Vân ngay từ đầu liền không có hảo cảm. Tề đường chủ, không biết nên giải thích thế nào? Đại Thái Bảo Triệu Thiên Nghĩa lãnh đạm nhạt mà hỏi. Tề Vân đối mặt mọi người bức bách ánh mắt, sắc mặt bình tĩnh như trước. Bất vi sở động, nhìn về phía Triệu Thiên Long. Triệu Thiên Long ánh mắt cũng vừa lúc rơi vào hắn trên thân. Nói một chút, Tề đường chủ, hồi bang chủ, Tam Thái Bảo chết, thuộc hạ tuyệt không cảm kích. về phần hôm qua giết chết mấy tên bang chúng, đó là bởi vì bọn hắn say rượu nháo sự. Mục Vô Thượng hạ, lúc này mới bị ta trượng đánh chết. Trong đó dẫn đầu người chính là Chu Lão Biêu, Quách Báo, hai người bọn họ xui khiến người khác cùng thuộc hạ lá mặt lá trái, nhiều lần đả thương thuộc hạ phái ra người. Thuộc hạ bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mời bang chủ minh giám. Tề Vân chắp tay nói. Tứ Thái Bảo mặc cho Cuồng Phong khinh thường cười lạnh, nói, tốt một cái đẩy 4-5-6. Cứ như vậy đem trách nhiệm đẩy được sạch sẽ. Chu Lão Biêu, Quách Báo hai người ta cũng biết. Cái này hai người chất phác thành thật, cẩn trọng, vì Vũ Bang xuất sinh nhập tử, làm sao lại cố ý gây sự. Đáng thương hai người bị người đánh thành như thế, thế mà ngay cả câu phản cung đều không có. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.